Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 788, tại sao? Sylvaner nhìn Angma một lát, mới bình phục con tim căm hận, đáp, cái này thằng mới vừa nghe nói. Nói xong nàng lại bổ sung một câu, từ trước chỉ là có một ít khái niệm mơ hồ mà thôi. Tất cả linh hồn ở thể xác biến mất sau đó, cũng sẽ cảm nhận được bóng tối đất kêu gọi, cũng ở trong chỗ u minh tồn tại dưới sự dẫn đường hồn thuộc về cuối cùng nơi quy tụ. Đây là toàn vũ trụ nhất quy tắc cơ bản một trong. Odin liên quan tới Valaza tưởng tượng, chính là mượn vô cơ loại này nửa đời tồn tại không chết sửa đổi. Thậm chí nghịch chuyển quá trình này. Nhưng bởi vì Sylvaner chết tại xương chi đau thương, linh hồn bị cái này cầm ma kiếm nô dịch cùng giam cầm. Điều này sẽ đưa đến nàng cảm nhận được bóng tối đất tồn tại. Nhưng là có thể như nguyện hồn thuộc về người chết đất nước. Đại đa số bị quên người. Vậy căn bản đều là giống nhau tình trạng. Đối với bóng tối chi địa, hoặc là nói... Đối với giới hạn ở ngả Sera phương này tấc đất thu nhỏ lại bản bóng tối chi địa. Bóng tối giới, bóng tối đất nước, người chết đất nước bỏ mặc loại nào gọi chỉ đều là cùng một chỗ bọn họ cũng không có quá sâu biết rõ. Thấy rằng bị quên người lúc xuất hiện gian ngắn ngủi, liên minh tồn tại cũng chưa biết rõ. Không nói đến đi nghiên cứu bóng tối đất, ở vốn là trong lịch sử, Sylvaner và bị quên người. Cho đến thế giới chư tộc bởi vì theo nhau tới hạo kiếp mà càng phát ra biết rõ bổn nguyên lực lượng. Lãnh vực mà hạo kiếp lại mang tới hỗn loạn, đưa đến Azeroth tất cả đại vị diện giữa bức tường ngăn cản bị suy yếu. Cái này mới dần dần rõ ràng bóng tối đất bản chất. Angma ngược lại có chút bất ngờ. Hỏi, từ đâu nghe nói, trước đây không lâu. Ta ở ô đặc biệt thêm đức lâu đài bắt làm tù binh mấy tên vô cơ. Sylvaner khôi phục bình tĩnh. Lần nữa nhìn về cửa thiên khiển. Nhàn nhạt đáp. Angma gật đầu một cái. Vô cơ nhưng mà một loại kiêu ngạo sinh linh. Có thể lấy được bọn hắn thành tâm ra sức. Vậy đủ để chứng minh ngươi bất phàm. Như vậy, liên quan tới bóng tối chi địa. Ngươi lại biết nhiều ít đâu. Đó là Azeroth người chết đất nước, nơi có sinh linh sau khi chết nơi quy tụ. Ừ, Angma phất phất tay. Trước mắt không khí như nước mặt vậy nhộn nhạo, không đồng nhất sẽ liền lộ ra bóng tối đất lộng lẫy chi cảnh. Liền giống như hai cái thế giới giữa bức tường ngăn cản lặng lẽ biến mất vậy. Người hiểu biết, bóng tối chi địa, ước chừng giới hạn tại Azeroth luân hồi. Trên thực tế, nó còn có một cái khít khao hơn tên chữ, tử vong lãnh vực. Toàn vũ trụ đều có tương tự vị diện tồn tại. Nó liền tựa như mặt biển dưới thế giới. Vũ trụ có hơn bát ngát, bóng tối chi địa thì có hơn bát ngát. Bởi vì đồng loại ba đại hạ vị căn nguyên một trong. Thậm chí có thể mượn đường bóng tối chi địa nhanh chóng đến hư không giới vực. Triệu năm qua... Ta một mực rất coi trọng đối với bóng tối đất nghiên cứu cùng mở rộng. Cái này sắp có giúp cho đối kháng ta cuối cùng kẻ địch. Hư không đại quân, ngay tại Angma giải thích gian. Sylvaner một mực cau mày ngưng mắt nhìn Angma vạch ra bóng tối chi địa thịnh cảnh. Nhưng phát hiện mình rất khó hiểu thấy hết thảy. Đây không phải là người sống, có thể hiểu cảnh tượng. Cái gì? Sylvaner không phải. Người sống, như vậy liên quan tới cái vấn đề này, thì phải tham khảo, người sống, bản chất, cùng với một cái linh hồn thượng tích chữ, thể xác ở vật chất vị diện bên trong bị tử linh ma pháp thay đổi là bất tử sinh vật cá thể. Kết quả có tính hay không là có tử vong trạng thái. Tiến hơn một bước nói, Azeroth chư tộc trong mắt vong linh, thật sự là chân chính trên ý nghĩa, vong linh. Sao? Linh hồn chưa vào luân hồi, vẫn tự do quanh quẩn ở người sống giới vực, rốt cuộc có tính hay không là một loại tử vong. Nhắc tới, sớm ở mọi người cũng không chân chính hiểu sống hay chết trước. liền bỏ mình linh cái danh xưng này, giao phó cho bất tử sinh linh, cho tới dùng cho tới nay, đại đa số khái niệm cũng vì vậy mà làm xáo trộn. Ngươi muốn nói cái gì? Sylvaner hỏi, Angma chắp tay sau lưng hỏi, còn nhớ chúng ta lần trước gặp mặt lúc ta nói qua với ngươi nói sao? Nhớ, ở vũ trụ cuối, có ngươi chưa từng lãnh hội qua nguy nga, cùng với chân chính trên ý nghĩa sống chết luân hồi. Sylvaner, ta kẻ địch vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ta cần người là ta bài yêu giải nạn, nhưng cùng ta đồng hành người bên trong. Có ví dụ như Azhara và Elizande như vậy học thức phong phú pháp sư. Có đối với hư không hiểu vô cùng Salatat, có dựng thân tại trật tự lĩnh vực người bảo vệ, cùng với tương lai tất nhiên bị ta cứu ra các Titan. Ta cần ngươi là ta bổ túc sau cùng chỗ trống. Ở về điểm này, ngươi là người chọn tốt nhất. Không có một trong, Angma rốt cuộc biểu minh ý đồ. Ngươi chọn tốt nhất, Sylvaner cười lạnh một tiếng, nhìn về phía căn cứ cửa chính. Ở nơi đó, Giel đang cùng Imilac các người tham khảo ngày mai tổng công công việc. Ngươi, nữ nhi và vầm mấy cái quang đúc Delany. Cái nào cũng có so toàn bộ trong trụ sở tất cả mọi người chung vào một chỗ còn muốn học thức huyên. Bác, đối với tử vong lĩnh vực đồ chơi, ta chỉ là một cái gà mờ thôi. Angma lắc đầu một cái. Nhưng bọn họ không người có ngươi như vậy được trời ưu đãi điều kiện. Ngươi có rời rạc tại sống chết hai giới giữa thiên phú. Xem ta như nhau, được trời ưu đãi. Sylvaner nheo cặp mắt lại, trong mắt toát ra ánh sáng nguy hiểm. Cắn răng nghiến lợi hỏi, ý ngươi là, ta cái này nửa chết nửa sống hình dáng. Cường gia ở trên người ta nguyền rủa, ngược lại trở thành thiên phú ta. Angma không tỏ ý kiến nói, chờ ngươi tầm mắt xem ta vậy rộng lớn, ngươi liền sẽ phát hiện, bỏ mặc thân xác dựng thân tại loại nào căn nguyên lãnh vực, đều không phải là vấn đề gì. Sylvaner không để ý tới rõ ràng, cũng không có hiểu cần thiết, nàng trầm giọng nói, ta sẽ không tiếp nhận ngươi mời chào, ngươi kẻ địch, vậy cái gọi là hư không, cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Ta chỉ muốn hoàn thành ta báo thù. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể để cho ngươi thoát khỏi nửa đời không chết trạng thái. Để cho ngươi tìm về mất đi hết thảy thuộc về duy nhất người sống ấm áp suy nghĩ cùng giác quan. Lại nữa vĩnh rơi xuống giá rét hầm băng. Ngươi có thể xem đã từng như vậy rong ruỗi ở Quetzalcoatl vàng óng trong rừng rậm. Sylvaner không có động tĩnh. Người đại tỷ Aleria không có chết. Đã qua một đoạn thời gian, nàng một mực ở vũ trụ cuối, cùng mình người yêu cùng nhau. Và cái vũ trụ này kẻ địch chiến đấu hăng hái. Angma yên tĩnh nói, cái gì? Sylvaner nhất thời trợn to hai mắt. Angma đổi ảo thuật tựa như cầm ra một cái cũ kỹ không chịu nổi. Liền ra đều bị mai chọc bằng da ba lô. Đưa về phía liền Sylvaner, ba lô nặng trĩu, bên trong tựa hồ đựng không ít thứ. Đây là, nàng lúc gần đi tùy thân ba lô. Sylvaner dùng tay run rẩy đem nhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong lại phân biệt đựng mấy thứ sự vật. Một bộ du hiệp nón lá rộng vành, cả người mình đầy thương tích chiến bào, cùng với một cái gồ ghề, dỉ loang lổ. Cuốn nhận que ơ tha lơ trủy thủ quân dụng. Vậy làm sao xem, làm sao giống như là di vật. Có thể Sylvaner nhưng từ bên trong tìm được một cái mới tinh phong thư. Bởi vì một mực thuộc về nào đó ma pháp bảo vệ bên trong. Thậm chí có thể mơ hồ ngửi được mực mùi thơm. Vừa nhìn thấy phong sáp đáp lên phong hành giả con dấu. Nàng liền giật mình, chậm chạp không chịu đưa tay đi tháo. Vẻ mặt biến ảo không chừng, một lát băng hàn vô cùng, một lát lại triển lộ ra hiếm thấy ôn tình, tựa như là có vùng vẫy bên trong. Angma thở dài nói, Sylvaner, ngươi không cần phải không ưa đáy lòng hiện lên ấm áp suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng lạnh như băng đem mình bọc, mình là có thể đổi được không có chút nào nhược điểm sao? Cái này cũng không cùng ngươi báo thù tương vi phạm, chí ít ở ta xem ra, trong quá khứ 1,3 triệu năm bên trong, chính là nhân tính trói lọi đào tạo vô số anh dũng hy sinh. Mới ở hư không thế lực xâm chiếm hạ bảo vệ toàn bộ vũ trụ. Mở ra nó, xem một chút đi, Sylvaner hít sâu một hơi, mở ra phật thư lấy ra tờ thư, dự đọc, vẻ mặt một chút xíu nhu hòa đi xuống, cảm thấy nàng kém không nhiều xem xong. Ang Ma tiếp tục nói, biết không, ngươi phụ mẫu, đệ đệ ngươi linh hồn, trước mắt liền quanh quẩn ở Azeroth bóng tối chi địa bên trong. Mặc dù ta từ trước đến giờ không muốn đánh vỡ sống hay chết giữa thăng bằng, nhưng là ngươi phá một lần ca, ta muốn vậy không người biết nói ta cái gì, ta có thể để cho ngươi nhất quý trọng người cải tử hồi sanh. Sylvaner không khỏi lộ vẻ xúc động, để thơ xuống, dùng sau khi chết chưa bao giờ có nhu hòa giọng hỏi, tại sao từ chúng ta làm quen tới nay ngươi một mực ở giúp ta? Ta nói, ta cần một cái đặc định, người tới là ta hoàn thành đặc định sứ mạng. Ang Ma đáp, Sylvaner lắc đầu cười khổ nói, vậy tại sao không phải người khác? Nếu như ngươi chỉ là cần một cái xem ta như vậy quái vật nói, lớn có thể đi tìm Ax nhét tư, hơn nữa ngươi cũng có thuyết phục hắn năng lực. Không sai, ta thậm chí có thể ở khoảnh khắc gian lọc sạch hắn. Nhưng đầu tiên, hắn tội đại ác vô cùng, vạn ác không tha. Ang Ma cười nhìn về phía Sylvaner. Thứ nhì, hắn không phải ta đồng bào. Ngươi vậy không chỉ là ta đồng bào. Sylvaner hơi có chút bất đắc dĩ nói. Thật giống như trừ đồng bào, tầng này mối quan hệ, ta cùng ngươi bây giờ cũng không có cái gì khác dây dưa dễ má chứ. Không, ngươi có. Ang Ma thở dài một cái, coi như là vì lễ truy điệu ta vậy bị một đám lợi dục mờ mắt người tước đoạt thanh xuân qua lại. Đi, ta không hiểu, nói ngươi vậy không rõ ràng. Ang Ma nhìn nửa ẩn ở trong màn đêm cửa thiên khiển yếu ớt nói. Nói một chút ngươi dự định đi, hoàn thành báo thù sau này. Ta không biết, Sylvaner lắc đầu một cái. Trong lời nói thấm ra một cổ sâu đậm mờ mịt cảm. Đối mặt Ang Ma, nàng tựa hồ rốt cuộc tháo xuống tự thành là vong linh tới nay liền một mực dùng để võ gắn mình lạnh như băng vỏ ngoài, ở vốn là lịch sử bên trong, hoàn thành báo thù ngươi, không tìm được bất kỳ ý nghĩa tồn tại, vì vậy liền từ đóng băng ngai vàng nhảy xuống. Lựa chọn lấy như vậy phương thức kết thúc không có chút ý nghĩa nào, sinh mạng. Tử vong đang lúc, ngươi nghĩ ra mình con dân, bị một người vô cơ sống lại sau đó, ngươi bắt đầu là con dân, phúc chỉ, làm lâu dài cân nhắc. Có thể cuối cùng nhưng đi lên thế giới phía đối lập bỏ mặc kết quả như thế nào. Quá trình nhưng làm thương tổn vô số sinh linh, ngươi thành một cái đao phủ thủ. Một cái lật đổ trật tự, đánh vỡ dường như thăng bằng thực thì cũng không thăng bằng cũ có thế giới. Đem tương lai dẫn nhập, ai cũng không cách nào dự liệu quỹ tích người. Ang Ma nói, Sylvaner khóe miệng hơi vuốt, nghe tựa hồ cũng không tệ. Là ta điệu bộ, không, không giống nhau. Ang Ma âm thầm lắc đầu, tránh xử ở giữa Sylvaner. Cùng bị quên người ràng buộc cực sâu, mà hôm nay điều này thời gian tuyến bên trong, bởi vì bắc phạt quá sớm mở ra, ở nàng trong lòng, bị quên người càng nhiều hơn chỉ là hướng Atha báo thù công cụ. Liền cùng tránh xử bên trong thời kỳ đầu nàng đối với bị quên người cái nhìn không việc gì không. Cùng, hôm nay, nếu như Sylvaner hoàn thành báo thù, nếu như Ang Ma không có nói cho nàng liên quan tới Aleria, liên quan tới nàng phụ mẫu và đệ đệ sự việc, nàng sợ rằng sẽ một chút cũng không có ràng buộc đi chết. So với tránh xử ở giữa nàng, có lẽ chết như vậy đi, ở đại đa số người xem ra sẽ là nữ yêu vua tốt nhất kết cục. Nhưng, ta có thể cho một mình ngươi canh tương lai tốt đẹp. Silvana, trước mặt nói những cái kia điều kiện, cho dù ngươi không đáp ứng ta mời, ta cũng sẽ cho dư ngươi ta có thể làm được tất cả. Ngươi có thể hướng Atha báo thù, ngươi cũng đem cùng người thân đoàn tụ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, nhưng ta thật cần ngươi trợ giúp, tới đối kháng đáng sợ nhất kẻ địch, lựa chọn ngay tại trước mắt ngươi, ngươi kết quả là ở lại trên viên tinh cầu này, hòa hòa mỹ mỹ hưởng thụ tương lai tốt đẹp, vẫn là theo ta đi vũ trụ cuối đâu. Silvaner rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu đặt câu hỏi, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta, cái loại đó không hợp với lẽ thường cổ quái coi trọng. Kết quả là tại sao? Đến khi quân đoàn Skirt tiêu diệt, nói cho ta ngươi lựa chọn, được không? Angma nhẹ giọng nói một câu, dứt lời liền đi xuống. Tê tháp quan sát, nhìn hắn đi xa hình bóng. Silvaner trong lòng càng không rõ ràng. Một hồi lâu sau, nàng mỏi mệt xoa xoa ấn đường, thở dài một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.